Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 930 phản loạn. Chương 930 phản loạn. Đan Thái Hậu thật vất vả ổn định đem chính mình trang điểm hào. Bên ngoài sắc trời đã hơi ám, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài thị vệ khẽ nhíu mày, tay ấn ở vỏ kiếm thượng. Nương nương như thế nào một người? Bên người tỳ nữ đâu? Đan Thái Hậu lãnh đạm nói, nàng muốn lưu lại xem nhà ở. Như thế nào? Trong cung phải cho bổn cung tăng phái cung tỳ sao? Thị vệ không nói chuyện, bọn họ một đường lưu vong, tử thương đi lạc người không ít. Đan Thái Hậu lại không phải nhiều quan trọng nhân vật, bọn họ tướng quân không đem nàng ném nửa đường liền không tồi, sao có thể còn cho nàng tăng phái cung tỳ? Đan Thái Hậu thấy hắn không hé răng, liền chính mình hướng yến phòng khách đi. Có hai cái thị vệ lập tức đuổi kịp, nàng nghe phía sau theo kịp tiếng bước chân, nhịn không được khẩn trương nắm chặt nắm tay. Cũng may có to rộng tay áo chống đỡ, không ai thấy được. Đi ngang qua chủ lộ khi, nàng nhịn không được bước chân một đốn, quay đầu chiều đại môn phương hướng nhìn lại, phía sau thị vệ khẩn trương lên. Tiến lên một bước, thấp giọng hỏi nói, nương nương đang xem cái gì? Đan Thái Hậu nói, xem con ta nhưng tiến cung tới. Thị vệ không dám thả lỏng, ngược lại đè ở vỏ kiếm thượng tay hơi hơi dùng sức, nói, vài vị đại thần đã đến. Bắc Hải Vương cũng mau vào cung tới, nương nương dùng không bao lâu liền có thể thấy hắn. Đan Thái Hậu lúc này mới thu hồi ánh mắt, từng bước một hướng đại sảnh đi đến. Nàng ở trong lòng kỳ vọng, đừng tới, đừng tới. Lưu Nghệ mang lên tùy tùng, ở đại môn bị ngăn lại, trong cung thị vệ yêu cầu hắn các tùy tùng không thể tiến. Lưu Nghệ lập tức nổi giận nói, khi nào có như vậy quy củ? Bọn họ là ta tìm tới vì bốn huynh trình diễn tài nghệ người, nếu bọn họ không tiến, này yến cũng không thú vị, ta không tham gia cũng thế. Bọn thị vệ cũng chỉ có thể lui một bước, yêu cầu Lưu Nghệ các tùy tùng đem binh khí cởi xuống. Lưu Nghệ nhăn chặt mày, dây dưa trong chốc lát, phát hiện không được, chỉ có thể cấp phía sau tùy tùng một cái ánh mắt, làm cho bọn họ đi cái thứ hai phương án. Các tùy tùng mới muốn cởi xuống vũ khí, một cái bóng đen từ ảnh bích lúc sau hưu một chút chạy ra, lớn tiếng kêu lên, vương gia không thể, trong cung có nguy hiểm, chạy mau. Lưu Nghệ đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái cung tỳ từ ảnh bích sau chạy ra, hướng hắn chạy như bay mà đến. Trong cung thị vệ sắc mặt đại biến, xoát một chút rút ra kiếm tới liền phải chặt bỏ này lớn mật cung tỳ. Lưu Nghệ các tùy tùng cũng ở cung tỳ hô to khi xoát một chút rút đao ra tới. Lưu Nghệ hô to, mau cứu nàng. Hai đám người lập tức ở cổng lớn phát sinh kịch liệt xung đột. Lưu Nghệ tùy tùng so thủ vệ thị vệ nhiều, thực mau đem kia cung tỳ đoạt lại đây. Lưu Nghệ nhận ra nàng là mẫu thân bên người tỳ nữ, không khỏi nôn nóng, ngươi ở chỗ này, mẫu phi đâu? Cung tỳ rơi lệ đầy mặt, nương nương để cho ta tới báo cho vương gia, làm vương gia chạy nhanh trốn. Bệ hạ ở trong cung thiết bẫy dập yếu hại ngươi. Lưu Nghệ môi hơi run, nhìn về phía đại môn nội vườn, muốn vọt vào đi, bị tùy tùng tay mắt lanh lẹ giữ chặt. Hắn là Triệu gia quân, tạm thời đảm đương Lưu Nghệ tùy tùng. Hắn thấp giọng nói, Lưu Thông sớm có chuẩn bị, lúc này chúng ta đi vào chính là chết. Còn thỉnh Bắc Hải Vương lập tức cùng vệ công tử hội hợp, chúng ta chạy nhanh rời đi Lộ huyện. Nhưng ta mẫu thân còn có Lưu Thái úy bọn họ đều ở trong cung đâu, không còn kịp rồi, chúng ta đi mau. Dứt lời, cùng một cái khác tùy tùng giá thượng Lưu Nghệ liền chạy. Cung tỳ vội vàng nhấc chân đuổi kịp. Bọn họ đuổi ở trong hoàng cung chi viện tới trước cưỡi ngựa chạy. Vệ giới tuy rằng bị đuổi ra đi, nhưng người căn bản là không đi. hắn liền ở ngoài thành cách đó không xa, nhìn đến bọn họ chật vật chạy tới, lập tức đứng dậy đón chào, nghe nói trong cung sớm có chuẩn bị. Vệ giới liền thở dài nói, chúng ta tưởng lấy tánh mạng của hắn, hắn cũng tưởng giải quyết ngươi cái này phiền toái a. Một bên Triệu Tín nói, Lưu Thái Úy đám người đã tiến cung đi, không thể cứu, việc cấp bách là mang đi bọn họ muốn cho chúng ta mang đi người. Bắc Hải Vương, bọn họ giao cho ngươi tín vật ở nơi nào? Lưu Nghệ Bạch mặt từ trong lòng móc ra tín vật tới. Nôn nóng hỏi, ta mẫu thân làm sao bây giờ? Vệ giới trấn an hắn nói, Lưu Thông sẽ sát Lưu Thái Úy đám người, nhưng hẳn là sẽ không giết Đan Thái Hậu. Hắn hành thích vua soán vị, lần này lại tưởng đối với ngươi xuống tay, lại sát Đan Thái Hậu, sợ là quân tâm không xong. Chúng ta nhiều mang một ít người đi, hắn liền sẽ càng kiêng kỵ. Lưu Nghệ không quá tin tưởng, Triệu Tín trầm ngâm một lát sau nói, ngươi yên tâm, trong cung có chúng ta người, thời khắc mấu chốt sẽ tận lực trợ giúp Đan Thái Hậu. Lưu Nghệ trợn tròn đôi mắt, trong cung có các ngươi người? Triệu Tín cười hỏi, thực hiếm lạ sao? Vương gia đừng quên, Lộ Huyện một tháng trước vẫn là U Châu trị hạ, đây là người Hán địa phương, cái này vườn tiền chủ nhân là sĩ tộc, hắn hết chỗ chê thực kỹ càng tỉ mỉ, nguyện ý cấp gia này đó tin tức vẫn là vì ăn Lưu Nghệ tâm. Nói thật, hắn cũng không biết cấp tiên sinh rốt cuộc hướng nhiều ít địa phương xếp vào người. Triệu Tín tự tin làm Lưu Nghệ dẫn theo tâm hơi hơi buông xuống một ít. Triệu Tín nói, việc cấp bách là liên hợp nguyện ý cùng chúng ta rời đi người rời đi. Bắc cung tướng quân ở phòng tuyến tiếp ứng chúng ta. Vương gia yên tâm, chỉ cần ngươi còn sống, ta tưởng Đan Thái Hậu liền sẽ không có việc gì. Lưu Nghệ, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Hung Nô Nam Bộ có tam bộ người nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta sao không chỉnh quân triều trong cung sát đi đâu? Triệu Yến nhưng không có Lưu Nghệ như vậy đơn thuần. Hắn ở trong quân học tập quá, cũng đi theo Triệu Hàm Trương mông mặt sau thượng quá chiến trường, biết chỉnh quân không phải dễ dàng như vậy. Hắn thở dài nói, là tam bộ bên trong phân người. Vương gia vừa mới trở về thành, còn chưa lấy được trung bộ các tướng sĩ tín nhiệm, mà Lưu Thông trong tay đại quân như cánh tay sai sử. Lưu Thái Úy bọn họ đều hãm ở trong cung, ở Lưu Thông có chuẩn bị tiền đề hạ, ngài chỉ sợ giết không được hắn, bất quá ngài nói cũng không phải không có lý. Triệu Tín cũng cảm thấy có thể thử một lần, Lộ Huyện loạn liền loạn đi, càng loạn mới càng tốt. Như vậy Bắc cung tướng quân mới có khả thừa chi cơ. Bởi vậy hắn nói, không bằng chúng ta binh chia làm hai đường, làm vệ công tử mang theo Hung Nô nữ nhân cùng hài tử sau này triệt nhập Ký Châu. Ta cùng vương gia lãnh binh tấn công hoàng cung như thế nào? Nếu là có thể bình định tự nhiên hào, không được chúng ta cũng có thể chạy. Lưu Nghệ chính là không yên lòng hắn mẫu thân, nghe vậy liên tục gật đầu, bất chấp tự hỏi quá nhiều. Vệ giới tắc nhìn Triệu Tín liếc mắt một cái. Lúc này đi đánh sâu vào hoàng cung, chính là trực tiếp lấy Hung Nô người tiêu hao Hung Nô người. Trận này phản loạn qua đi, Triệu gia quân liền có thể sấn hư mà nhập. Vệ giới tâm cũng không bạch, cũng không có nhắc nhở Lưu Nghệ, thương lượng qua đi. Lúc này cùng Lưu Nghệ cùng đi điều binh, cùng mang đi sớm chuẩn bị tốt bình dân nhóm, Hung Nô toàn dân toàn binh, thành niên nam đinh trung liền không có bình thường bá tánh. Cho nên vệ giới muốn mang đi chính là 14 tuổi dưới hài tử cùng phụ nữ, lão nhân chờ, bọn họ chỉ nghe theo thượng tướng mệnh lệnh, mà thượng tướng nghe theo chính mình thượng quan hoặc là thủ lĩnh mệnh lệnh. Đối với đầu hàng Triệu gia quân sự bọn họ cũng sớm có nghe thấy. Cho nên nhìn đến Lưu Nghệ lấy ra tới tín vật, chắp đầu người không nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo yêu cầu làm cho bọn họ thu thập đồ vật đi theo người đi rồi, chờ vệ giới đem người mang đi, cửa thành khắp nơi bốc cháy lên chiến hỏa. đem người tiễn đi, tướng quân mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Thái úy bọn họ giống như ở trong cung vẫn luôn không ra tới, cũng không biết sinh tử, cho nên trận này nếu là hoàng đế thắng, nhưng bọn hắn lúc này đã cũng không lui lại cơ hội. Bởi vì bọn họ người nhà đều bị mang đi, cổng lớn kinh biến truyền vào đại sảnh. Mới vừa vào tòa, Lưu Thông nghe được bẩm báo, không đợi Lưu Hoan Nhạc bọn họ phản ứng lại đây, lập tức một tạp chén rượu, tránh ở phía bên ngoài cửa sổ, bọn thị vệ lập tức vọt vào tới, Lưu Hoan Nhạc bọn họ tiến cung tới. Chính là vì thừa dịp Lưu Thông rượu sau không thanh tỉnh cùng nhau bắt lấy hắn. Tự nhiên cũng làm chuẩn bị, thấy bọn thị vệ vọt vào tới, lập tức tiến hành phản kháng, chẳng qua ở đối phương có càng nhiều chuẩn bị dưới tình huống. Bọn họ thực mau liền thất bại, chỉ có thể bị áp quỳ trên mặt đất. Lưu Thông mặt vô biểu tình từ tòa thượng đi xuống tới, dẫm trụ Lưu Hoan Nhạc tay nói, thiên hạ này là ta cùng phụ thân cùng đánh hạ tới. Bản thân đăng cơ, nơi chốn ưu đãi các ngươi, kết quả các ngươi lại vẫn muốn phản bội ta, như thế lòng lang dạ sói, nên sát. Ta cảm thấy trong lịch sử Đan Thái Hậu là một cái bi kịch nhân vật. Nàng lớn lên thực mỹ, cho nên Lưu Uyên chết về sau, Lưu Thông liền coi trọng nàng. Lúc ấy Lưu Nghệ tình cảnh rất nguy hiểm, nàng vì chính mình cùng Lưu Nghệ tánh mạng liền đáp ứng Lưu Thông. Chuyện này sau lại bị Lưu Nghệ biết, cái này ngốc bạch thẳng liền cùng Đan Thái Hậu nói khí lời nói, khuyên can nàng không được lại làm như vậy sự, nhưng Đan Thái Hậu mềm mại tính cách lại cự tuyệt. Không được Lưu Thông, cũng sợ hắn giết Lưu Nghệ, vì thế liền thắt cổ tự sát. Đan Thái Hậu vừa chết, Lưu Thông đối Lưu Nghệ nhẫn nại liền đến cực hạn, mặc kệ con của hắn Lưu Kiệt giết Lưu Nghệ. Vì cái gì là Lưu Kiệt giết Lưu Nghệ đâu? Bởi vì ngốc bạch thẳng Lưu Nghệ lúc ấy là hoàng thái đệ, Lưu Kiệt muốn làm thái tử, phải trước đem thúc thúc cấp xử lý. Tấu chương xong, hết chương.